trắng là nguyệt, đèn thắp sáng trong tôi. Từ khi trắng là nguyệt, em mang tim bối rối. Từ khi trắng là nguyệt, tôi như từng cánh diều vui. Từ khi em là nguyệt, trong tôi có những mặt trời. Từ đêm khuya khi nắng sớm, hay trong những cơn mưa, từ bao la em đã đến xua tan những nghi ngờ. Từ trắng xưa là nguyệt, lòng tôi có đôi khi tựa bông hoa vừa mọc hân hoan rơi xuống thế. Từ khi trắng là nguyệt, tôi nghe đời gõ nhịp ca. Từ khi em là nguyệt, cho tôi bóng mát thật là. Trắng thôi là nguyệt, là trắng với bao la. Từ trắng kia vừa mọc, trong tôi không trí nhớ. Từ trắng thôi là nguyệt, hôm nào chợt có lời thưa rằng em thôi là nguyệt, tôi như đứa bé dại khờ. Vườn năm xưa em đã đến, nay trăng quá vô vi. Giọt sương khuya rụng xuống lá, như chân ai lần về. Từ trắng thôi là nguyệt, mọi mê đã thôi lăn. Vườn năm xưa vừa mệt, cây đam mê hết nhanh. Từ trắng thôi là nguyệt, tôi như đường phố nhiều tên. Từ em thôi là nguyệt, tôi xin đứng đó một mình. Từ trắng thôi là nguyệt, tôi như giọt nắng ngoài kia. Từ em thôi là nguyệt, coi như phút đó tình cờ. Từ em thôi là nguyệt, tôi xin đứng đó một mình.